rờ đón gió xuân sang. Hương Tết hòa trong ánh nắng huy hoàng, di lặng bản ân về khắp chốn. Sắc xuân tươi đẹp bao tin vui, đất trời vào xuân có nắng xuân tươi, cây trái nở hoa thơm ngát đất trời, muôn loài hoan ca mừng nắng mới, đón xuân di lặc đón niềm vui. Trên muôn hoa hoa đẹp tỏa hương quanh ta, chứa chan niềm tin bao la, thế gian cùng vui reo ca đón mừng mùa xuân mới. Xuân đã về trên quê hương, xuân thì là xuân yêu thương, ban nụ cười vui muôn phương, cất cao lời ca hân hoan chào mừng mùa xuân sang. Hương trầm nhẹ bay theo gió đông, xuân em viếng lễ chùa, thanh tình tâm xuân đẹp mãi mãi, đón xuân di lặc đón niềm vui. Thì ở đây là tịnh xá Ngọc Sơn Vinh là được phong trong 60 cái nơi du lịch thắng cảnh ở tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngọc Sơn Vinh chúng ta cũng rất là gọi là hãnh diện đó, là một trong những nơi du lịch văn hóa ở nơi này và đạt chuẩn của 60 nên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nên hôm nay chúng ta ghé ở nơi đây, tuy là có ngủ dưới đất một chút xíu và có mũi cắn một chút xíu, quý vị cũng đừng than. Hồi hôm có nhiều người mũi cắn than dữ lắm mà không biết, tại chúng ta biết làm sao hơn. Nếu người nào có than thì qua năm sau người ta phát tâm đi, người phát tâm cúng cái mùng đi. Bây giờ đây này ha, quý vị sang năm mình có đi chùa mà lại tỉnh sáng Ngọc Sơn Vinh, người đem theo cái mùng cái mền, sau khi chúng ta ngủ rồi chúng ta cúng lại luôn, vậy là hay nhất đó, không cho người khác đi vào. Còn nếu mà chưa tới sang năm thì quý vị cũng mua gửi vô cũng được, nó không sao chứ còn nhầm khi quý vị là thôi gửi tiền để nhờ quý sư mua, có nhiều người là nhờ quý sư mua, quý sư quên làm sao, thôi gửi mùng với gửi mền cũng được. Còn ai cúng dường tam bảo cúng tiền, còn gửi mùng gửi mền, mua mùng mua mền gửi vô cũng được. Là mình không có thông minh, chứ không phải thông minh thì là lấy mùng lấy mền theo người cái này cúng luôn được, phải không? Tức là đêm đó mình xài đêm đó rồi sáng người ta cúng luôn, cho đoàn lợi tới sau là người ta có mùng mền để người ta đắp, vân vân. Như vậy hồi nãy quên nói đoàn Cà Mau, chứ nói đoàn Cà Mau để sang năm là đoàn Cà Mau đi lên, phải không? 600 người, 600 cái mùng, 600 cái mền này hay biết nhiêu không? Ít gì cũng phần năm thôi, đường 100 cái mùng, 100 cái mền đây. Còn đoàn mình 400 mấy người thì bây giờ cho phân nửa thôi cũng được 200 cái mùng, 200 cái mền đây. Nếu mà sang năm thì có ghé lại tỉnh xá Ngọc Sơn Vinh nơi này đó, thì chúng ta cũng cái đó cũng hình thức cúng dường đầu năm phải không? Thiết thực nhất không? Phái đoàn ở đây thì ghé dài rất là nhiều phái đoàn, nên đặc biệt là mùng không có đủ và mền thì hơi thiếu, nhằm khi coi gì đó quý vị đó, mất. Ví dụ như á, là 500 cái mền mà 3 tháng sau còn 200 à. Mà đi chùa không ăn cắp chứ á, mà không biết ở đâu nha. Ví dụ như chén đũa chùa cũng vậy nữa, sắm lần 100 cái qua 3 tháng sau còn 50 cái. Rồi quý vị mà không ai ăn cắp hết chứ, không ai lấy chứ, không bể chứ á, mà không biết nó đi đâu, nó bị ngót á. Biết bị ngót đó phải không? Quý vị biết ngót không? Có một câu chuyện bị ngót á là nguyên cái đống mà rau mà ấy rau mát ở dưới quê á. Cái rau mát á nó sòm sòm đó. Cái bữa đó cái cô dâu đi mới đi về làm dâu á thì luộc á mày xào người rau mát á lên chảo nè, xuống còn có dĩa xíu nè. À, như vậy á thì hỏi cho bà già chồng sao á là rau mát còn nhiêu đây, bà già chồng nói là ngót á con ơi. Về qua bữa sau á mua 3 hộp trứng vịt là chục hộp trứng vịt lộn về đãi khách. À, cô dâu luộc ra hồi điếm lại có còn 20 mà. Thế bà già hỏi sao còn 20 con? Ngót má ơi. Bởi vì nó người ta có ngót. Nên mình làm gì á thì làm đừng cho ngót, mà nó dư ra, nó sanh ra, nó đẻ ra thì được, còn ngót thì không được. Không? À, do đó mà cái gì mà mình thêm thì được, ngót không được, nhất là phước báo của mình á mà đừng làm cho bị ngót nha. À, phải thêm vô đừng ngót nha. Bữa nay á là phước báo 10, ngày mai phước báo có 7, có 6 hả? Phải không? Nên muốn làm cho phước báo không có bị ngót á thì người ta phải làm tăng trưởng phước báo. Nên đặc biệt quý vị đi chùa đầu năm thì người ta để ý cái chỗ đó chút xíu. Hòa thượng hồi nãy hòa thượng giảng dạy á thì rất là nhiều nội dung, nên quý vị phải thâu lại nghe, về nghe mới hiểu hết nội dung của hòa thượng dạy. Phải rất là nhiều thông tin, rất là nhiều nội dung. Nhưng ở đây á là tôi xin mổ xẻ số cái vấn đề lúc mà đi chùa đừng cho ngót công đức thôi, phải không? Nên giờ sáng hôm nay á quý vị có muốn chia sẻ một chút hay là ông ta muốn đi giếng liền? Nếu đi giếng liền, đi giếng liền để cái ngót này để bữa sau. Còn muốn nghe ngót luôn thì thầy nói ngót luôn rồi đi giếng. Nghe luôn hả chị giếng? Nghe phải không? Chúng ta đừng để ngót công đức, phải không? Do đó mà phước báo công đức đừng để cho ngót. Còn tất cả các cái đều cho ngót được. Cái bụng bự ngót lại chút thành bụng xẹp được nè. Ta nói là dùng dòng bụng mà nở ra thì dòng đời co lại. Thấy không? Nên ai mà nở cái bụng ra ha, là cái mạng sống co lại. Tại sao? Tại vì khi chúng ta nở cái bụng ra đó là chúng ta tích nhiều cái lượng mỡ ở ngoài trước bụng của mình. Nè, ăn đêm nè, không có vận động nè, tích nhiều lượng mỡ trước cái bụng của mình đó. Thì cái lượng cholesterol nó tăng, lượng glycerol không bác sĩ cẩm, nó tăng. À, rồi á là các cái chất đường nó tăng, nó không có kiểm soát được, do đó sinh ra nhiều cái bệnh tật. Sẵn đây nói luôn, phải không? Cái vụ mà mở máu mở đường nè, có cô đó bên Mỹ, cổ điện thoại cổ là cổ 80 mấy tuổi rồi, cổ là con biết chết sống ngày nào thầy, bây giờ con chuyện thầy bí kíp. Hỏi bí kíp gì vậy? Rồi cái bài thuốc này nó hay dữ lắm thầy ơi, mà con không có chỉ cho người ta, con sợ người ta làm tiền người khác. Con không có chỉ hay dữ lắm mà con sợ con chết rồi nó bài thuốc mà đi thi theo con luôn. À, nên giờ con chỉ mà đặc biệt chỉ cho thầy thôi nha. Con nói nhỏ nhỏ cho thầy bài này thuốc này nè. Cái bài thuốc này này con nói nhỏ cho thầy đó. Thầy nghe thầy tiếng cực nóng xa xa. Là nói nhỏ quá không nghe. Nghe điện thoại mà nói nhỏ, nó nhỏ sao nghe. Ờ à, nói nhỏ nhỏ bài thuốc này chuyện nó nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ đứng nhỏ nhỏ. Bài thuốc nghe chưa? Chưa. Sợ nói nghe, nghe điện thoại của hai người nghe mà sợ người khác nghe nữa. Tính bài thuốc dữ lắm nha, mình lấy viết lấy giấy rồi ra quá trời luôn ha. Để đây nè, để vô được đọc cái bài thuốc nha. Hỏi đọc bài thuốc đi nha, đọc bài thuốc gì. Nhưng mà trước khi đọc á thầy hỏi bài thuốc trị bệnh gì vậy? Tại nãy giờ nói bài thuốc hay mà đâu biết trị bệnh gì, cổ chưa nói trị bệnh gì chứ ha. Cổ là thầy ơi, là thầy, trời ơi con nói mà chị ra một cái là thầy giật mình liền, hỏi chị bệnh gì, là trời tiểu đường nha chị số 1 nha. Bây giờ người ta chị bệnh tiểu đường nhiều lắm. Cái thứ hai nữa mà đứt bóng từ bi mà do á là tăng mỡ máu rồi tăng cholesterol máu rồi đó, nó trôi trong máu làm đứt mạch máu não rồi đó, làm điều hòa luôn, bình thường luôn, mỡ máu bình thường lên. Chà, bài thuốc này làm ăn khá à nha, có bài thuốc này là ngon lành rồi nha. Vâng, thứ nhất là tiểu đường, giờ thiếu gì người bệnh tiểu đường, thiếu gì người bệnh lên máu, rồi là tăng cholesterol trong máu, rồi tăng các cái chất mà làm nghẽn cái mạch máu là đứt bóng rồi đó, đứt mạch máu não rồi vân vân. Mà có bài thuốc này là ngon lành. Chứ bữa trước á thì thầy chỉ tăng cholesterol máu á thì mình chỉ ăn tỏi, tỏi sống á nó có chức năng là tan, vỏ bưởi và cái trái bưởi mình ăn á có chức năng tan. Và trong cái lá sen á, thành phần của cái lá sen nó vừa an thần mà vừa tan được cái một số cái loại mỡ cũng trong máu á, tại có người uống hết rồi đó thầy mới dám nói. Cái lá sen mình sắc nhỏ ra ha, phơi khô lên nấm nè, mình nấu uống nước uống tối ngày vậy đó, mà thời gian sau vừa ngủ được mà vừa tan mỡ trong máu đó. Nhưng mà không phải ai cũng tan. Cổ là cái bài thuốc này nó hay hơn đó nhiều. Thầy ơi mấy đó là bỏ, thầy nói là mấy bài thuốc bỏ, uống bài này cái mấy bài kia bỏ hết, bài này là vua của các cái bài, phải không? Là cô nói nãy giờ không, tại chưa biết cái bài nào hết trơn. Giới thiệu không, mà nãy giờ nghe giới thiệu không, nó biết bài nào hết, ai về đâu có nói sao, chỉ cái một. À, bí rợ mình á, biết cái bí rợ không? Bí rợ là bí đỏ đó. Nghe nhắc cái chuyện bí rợ mới nhớ chuyện bí rợ. Bữa đó lại cúng cơm, ta mời về nhà tụng kinh. Cái thầy thấy đứa nhà nhỏ đâu học lớp 8, lớp 9, nó ngồi trên mâm cơm mà ông ngồi cũng này nè. Ông buồn, ông mặt ông buồn dễ sợ luôn á, kêu cứu rủ á. Như con gà mày nút dây thun cứu rủ, thôi sao con lên ăn cơm mà không ăn gì trơn á. Là thầy con ngán quá, hỏi trời, vậy là ngán ăn mặn là muốn ăn chay hay gì đó, không phải. Con ngán quá, thầy nhìn coi trời lên trên nè, bí kho, bí luộc, bí nấu canh, bí hầm, bí bằm, dần dần bí kho xả. Rồi trời sao mày bí không vậy con? Là má con làm bí không mà cũng tại thầy không á. Ủa sao tại thầy? Con Vũ mà bí này tại thầy. Tại vì trong cái đĩa giảng nào đó thầy nói ăn bí là thông minh, nên con học ngu quá, má con nấu toàn là bí không thôi. Đổ thừa thầy. Tại ăn bí á thì là cái nơ rong thần kinh mình phát triển tốt, nên lúc đó mình thông minh trí tuệ rồi ra. Trong một số sách nó có nói là kiến thức ngày nay rồi đó. Thì trong cái địa giảng thầy có nói điều đó. Đó nên người mẹ nghe vậy bắt đầu về đó, luộc bí, hầm bí, kho bí, nấu xả bí, nói chung là tất cả đều bí hết. Ăn ngày đầu đỡ, ăn tới ngày thứ hai, thứ ba rồi nó nuốt không nổi luôn, nó nuốt không trôi luôn. Kiểu đó nó ăn không vô, nó suy dinh dưỡng luôn, còn ngu hơn lúc trước. Thấy không? Đó là trong bí có chứa chất đó, thì lâu lâu nấu nhỏ ăn ngày thôi, chứ bắt gì sáng bí, chiều bí, trưa bí, ngày giữa bí, rồi bí bảy món. Như vậy thì là cái trái bí rợ mình đó, mà trái bí lớn, bí bung, bí bự, bí dẻo mình đó. Cái đầu chặt miếng ra, cân khoảng 100 gram. Vào buổi sáng đừng ăn gì hết nha, không ăn sáng nha. Cái người bệnh á, người bệnh tiểu đường, bệnh mỡ máu và các chất nghẽn mạch đó, thì không ăn gì hết, bí lấy trái bí đó gọt cái vỏ ngoài. 100 gram thôi, bữa uống 100 gram mà vào buổi sáng gọt cái vỏ ngoài, lấy cái ruột trong ra sắc nhỏ, mới bỏ vô máy quay sinh tố á. Cái ly mà cái ly cối mình cỡ này nè, thì lấy 2/3 ly nước, khoảng 2/3 ly nước đổ vô, quay cho này nhuyễn thiệt, nhuyễn luôn đó, phải nói là nó mịn càng tốt. Quay một tăng cho mịn á, không mịn cái mình lấy quay nên có số 1, số 2, số 3. Bấm số 1 quay cho nó bể, bấm số 2 quay cho nó ác, bấm số 3 quay cho nó mịn. Nha, chứ không phải muốn quay cái bấm một số 1 đâu. Nó có 3 số bấm á, cái máy quay của mình á, bấm số 1 nó mạnh nhưng mà nó quay không có nát hết. Bấm số 2, bấm số 3 thì cái bấm số 3 nó mịn nhất, nên bấm từng số 1 quay cái chừng mấy phút, bấm số 2 rồi bấm số 3 thì đó ta quay lên cho nát thật nhiều vậy đó, rồi uống hết cái nước bí rợ đó. Rồi, hết liền. Thấy không? Vậy là cậu lái uống là trong vòng 10 ngày thôi là nó cân bằng liền, trở lại đo bình thường liền. Nếu ai không tin uống thử có gì, tức là cậu nói vậy đó, chứ thầy cũng chưa thử cái bí rợ đó. Nhưng mà nói uống bí cũng tốt, đâu sao đâu. Uống bí cũng tốt, đâu sao đâu. Thức ăn không ạ, đâu sao đâu. Vậy là thôi, cảm ơn cô nhiều nha. Thay mặt mọi người là thầy đi giảng, thầy nói này ra giùm nha, thử nghiệm đàng hoàng nha. Này ăn bí cũng tốt, ăn trái cây có gì đâu, phải không? Bí sống thôi, đâu có gì đâu. Đừng để gì vô cho nó ngọt ngọt, dễ uống lắm. Nhưng mà đặc biệt con cái là thôi giờ là cũng cảm ơn cô nhiều thay mặt mọi người. Nếu cái bài thuốc này mà tốt để trị tiểu đường, cân bằng đường máu và tan mỡ máu, cholesterol máu vậy thì rất tốt, giúp cho nhiều người chống đột quỵ và lên máu nguy cơ của tai biến mạch máu não rồi dần dần. Cảm ơn cô nha, hẹn gặp lại sau. Là khoan còn nữa, thầy ơi, còn bài nữa, chứ không phải bài này không. Bài này nó còn hay hơn bài kia nữa. Nó hay đến nỗi nha, mà người ta uống có 3 ngày thôi là đạt được kết quả rồi. Cái bài này nó hay, mà nó hay dễ sợ luôn. Mà con lật tất cả các sách thuốc, không có sách nào mà ghi chép chân á, chỉ có một mình con có à. Nên bây giờ đó là con truyền cho thầy luôn bài thuốc số 2 này. Thầy biết không, cái bài thuốc số 2 này là nó truyền á, là hồi xưa vẫn mới kể đó, là ông xui của cái bà ní mới làm xui với cái ông bác của xui. Còn ông bác xui á mới làm bạn của ông mà anh em cột chèo, anh em cột chèo mới làm kết nghĩa với cái anh đó, cái anh kết nghĩa đó mới gặp con mới chuyện bài này, nên nó có mối quan hệ sâu xa thân tình dữ lắm, phải không? Đại bác bắn không bao giờ tới nhưng mà ta dẫn chuyện cho bài này nên nó là rất hay. Ê, là hỏi bài gì nãy giờ đâu biết bài gì đâu, không nói bài thuốc cũng đâu biết bài gì đâu thầy ơi. Cái bài thuốc này đặc biệt là sạn thận và sạn bàng quang, uống vô bể nát hết và nó đem đây nè. Cổ mới nói là thầy bữa nào con có về á là con tặng cho thầy vài ký nha sạn. Hỏi sao vậy, là con chỉ cho người ta hết, người ta lợi người ta tặng á. Có nghĩa là mình lấy bài thuốc đó ra đó, cái nào người ta sổ ra, ta sổ ra, ta lấy người ta tặng không, mà cổ lại nó bọc bọc mà mấy bọc ta tặng làm kỷ niệm á. Nó tặng cái cổ á, ta không có nhớ ơn, ta không tặng vàng tặng bạc, ta tặng mấy cục sạn đó làm kỷ niệm, tại vì á là người ta hết cái sạn bàng quang với cái sạn thận đó. Là trời, bài thuốc này hay dữ lắm, không biết cái bài thuốc gì, không biết ở Việt Nam kiếm có không. Cổ là có hết trơn là dễ ợt hà, không có gì hết trơn á. Như vậy cổ là có bốn món thôi. Thứ nhất á là rễ cây tre mỡ, quý vị biết cây tre mỡ không? Cây tre mỡ dưới quê á đó, là rễ lấy nhúm thôi, nhúm rễ tre mỡ. Rồi cái thứ hai nữa là cái rễ cao ăn trầu á. Cái cao ăn trầu mình biết không? Cái cao loại cao ăn trầu nha. À, cao ăn trầu mà mo cao mà hồi nhỏ nhỏ mình lượm mo cao mà tét lá rồi đầu ngồi chảnh kéo đó. À, kéo mo cao đó, mọi giờ không thấy ai kéo mo cao, đi xe nhiều nên không kéo mo cao. À, mỗi lần á thầy nhớ hồi nhỏ nhỏ kéo mo cao. Kéo mo cao mà nó gặp mà che gai mà nó ở dưới đất mà nó lâu ngày nó sập xuống nó còn lú cái cọng gai lên đó, kéo ngang một cái quốc sể một đường. Lần đó về sau hết dám ngồi mo cao luôn. Kéo đất á, kéo ào ào ào ào ào cái gai nó lồi lên nên là nó kéo một đường. Ngồi à, là hiểu phải không? À, như vậy là cao ăn trầu đó. Và bữa đó có cái chú này nè, là thầy con á là nhậu 2-3 lít rượu là không xỉn. Hỏi sao vậy? Ổng nhai cao ăn trầu á, nhai cái ngó cái gì rễ cao ăn trầu phía dưới đó, ổng vô ổng nhai rồi, ổng nhai rồi ổng giữ trong họng, ổng uống rượu không bao giờ xỉn. Ổng nói gì biết phải không à, nên đừng có là bắt chước ổng nha. Nên cái đó nó có tác dụng á, nó có tác dụng, nó làm tan, nó là cái chất hóa học gì đó mình không biết. Nhưng cái thứ nhất á là rễ che mỡ nhúm, cái thứ hai là rễ cao ăn trầu á nhúm, thứ ba là rễ chanh, thứ tư là cá đầu ngựa. Một thứ một nắm nắm nắm đây nè, rồi rửa sạch, đổ 3 chén nước sắt còn lại 1 chén uống. À, như vậy cổ là 3 ngày cho đến 7 ngày thôi là sổ hết sạn thận, sạn bàng quang sổ ra hết. Thứ nhất là cái rễ cây tre mỡ nhóm nàng nắm đó, thứ hai rễ cao ăn trầu nắm, thứ ba là rễ chanh. Rễ chanh biết phải không? Là cây chanh đó, mình đào lấy rễ chanh. Rễ chanh mía lao đó, mình ra ngoài mà tháng hạn này nóng quá này nè, ai mua rễ chanh mía lao? Đó là rễ chanh đó. Rồi cái cuối cùng là ké đầu ngựa. Ké đầu ngựa là nguyên cây luôn, không phải là bông nha. Nguyên cây ké ngựa dưới quê á, chặt phơi khô. Đó là sổ ra luôn mà tất cả. Thế nãy giờ á là ông ta nói cái vụ mà ngót phước mà. Nhưng mà tại sao nói vụ ngót phước lại chỗ nào? Bây giờ mình không muốn ngót phước thì mình truyền phước cho người ta, phải không? Thì nó dung rồi phước nó tăng lên. Ngót phước là cái phước mình càng ngày nó càng lụn xuống ngót phước. À, ngót phước đó là giống như là mình bị tổn phước vậy đó. À, nó ngót bớt cái phước báo của mình. Nên hàng ngày mình ăn, mình mặc, mình ngủ, mình nghỉ, mình xài đều ngót phước hết. Tại cái đó là hưởng phước đó, có gì? Nên ai hưởng càng nhiều ngót càng nhiều, ai hưởng càng ít ngót càng ít. À, nên ai không hưởng không ngót. Nên những người ta tu tập ta sống đơn giản là không có hưởng phước nhiều, ta sống rất là đơn giản hoặc là cực kỳ đơn giản. Nhất là các cái vị tu tập gọi là các vị tu hạnh đầu đà đó, các vị tu hạnh đầu đà là không có xài phước. Khi chúng ta có phước mà không xài phước thì chúng ta giữ được phước báo, chứ không phải chúng ta không có phước mà không xài phước nha. Ví dụ người nghèo quá không có phước thì cái đó không phải gọi là sống đơn giản, phải là không xài phước đâu. Mà người ta có khả năng ta mua 100 bộ đồ, ta mua 2-3 bộ thôi. Có khả năng ta ăn cao lương mỹ vị, ta ăn đầy đủ chất thôi chứ không cần phải nhiều. Có khả năng ta sắm được 100 chiếc xe, nhưng ta sắm 1-2 chiếc để ta chạy thôi, không cần nhiều. Có nghĩa là vừa no đủ ấm đều bồng mà chi lại chỗ đó đó. Tức ta giữ lại phước báo mình đừng cho ngót. Còn giờ mình nghĩ mình có tiền nhiều nè, mình xài phung phí ra cửa sổ. Nghĩ mình có tiền nhiều á, mình không có kiểm soát được cái đồng tiền, và mình ý mình giàu sang phú quý đó, mình mặc bộ đồ có một nước hai nước bỏ, nước hai nước bỏ là nhiều lắm nha. Có nhiều người mặc quần jean không bao giờ tới nước thứ ba, nước thứ hai là dục bỏ luôn, bán đồ sida liền. À, các bạn thấy không? Do đó mà ông ta bị ngót phước đó. Một ngày nào đó mình sẽ bị nghèo, tại vì là mình ngót hết cái phước báo của mình rồi. Nên hòa thượng hồi nãy hòa thượng dạy là ông ta đầu năm ta phải đi làm phước đó, là đừng để cho nó ngót phước. Nhưng mà có hai cái loại mà để mà ngót phước. Loại thứ nhất á, hòa thượng nãy nói là phước thế gian. Loại thứ hai là phước xuất thế gian. Vậy phước thế gian ngót, phước xuất thế gian có ngót không? À, có ngót luôn đấy. À, phước xuất thế gian ngót ta gọi là tổn đức. Phước thế gian ngót ta gọi là tổn phước. Đó, hai cái dạng phước báo. Phước xuất thế gian ngót ta gọi là tổn đức. Vậy làm cái gì mà ngót phước xuất thế gian? Làm cái gì mà ngót phước thế gian? Phước thế gian á, ngót là chúng ta ăn không mà không chịu làm. Có nghĩa là phước mình có sẵn từ trong quá khứ. Bây giờ hàng ngày mình hưởng phước, mình không tạo thêm cái gì hết, nó ngót phước. Cái thứ hai nữa là mình xài phước mà xài sang quá, xài phí quá. À, thì nó mau ngót phước, nó có hai cái nha. Cái thứ ba nữa mình không tạo phước thêm thì nó bị ngót phước ở thế gian. Vậy phước thế gian là gì? Phước thế gian là những điều chúng ta làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, gọi là phước thế gian. Lợi ích về ăn uống mặc nghỉ ở bệnh ở thế gian này mà mình cho tặng cúng dường bố thí thì đó gọi là phước của thế gian. Như vậy thì á, là nếu mà mình làm phước thì phước nó không ngót. Đây là thứ nhất. Thứ hai nữa, chúng ta xài ít thôi á thì phước nó không ngót, phải không? À, phước mình xài ít thôi thì nó đâu có ngót. Rồi mình tạo ra phước nữa thì phước này cũng đâu có ngót. Còn có nhiêu mà mình ăn hết thì núi nó cũng lỡ nữa, phải không? Đó, nên đó mình là ăn ít thôi, làm gì ít thôi, vừa no đủ ấm thôi. Và mình biết bố thí cho người khác, cho tặng để tạo phước. Như vậy thì đầu năm mình đi bố thí cúng dường tất cả các cái, đó cũng là phước, một phần phước của thế gian mà ông ta gây tạo này. Đừng để cho nó ngót phước, đừng để cho nó mất phước. Nếu mất phước gây rồi đó thì nó không có làm chủ được ở phía bên ngoài, làm cho chúng ta bị già, bị bệnh, bị xấu, bị tật nguyền. Tại nó có nhiều cái loại phước báo khác nhau. Phước mà mình đẹp đó là phước thân tướng, phước mà sống dai không bệnh là phước thọ mạng, phước mà nói người ta nghe là phước quyền lực, rồi là phước mà giàu có gọi là phước tài lộc, phước mà mình sống không có sợ hãi là phước bình an, rồi phước mà con cháu thảo hiền. Nói chung là nhiều loại phước báo khác nhau mà ông ta có. Như vậy thì mình gieo là gieo nhiều loại phước khác nhau, làm lợi ích nhân sinh nhiều cách khác nhau, chứ không phải có cho tiền cho gạo không, mà phải đắp cầu, đắp đường, bồi lộ, giúp sách vở, băng đĩa kinh sách, tất cả cái để làm cho giữ được cái phước thế gian. Cái thứ nhất là mình làm ra thêm phước. Cái thứ hai là hạn chế xài lại, trong nhà Phật gọi là thiểu dục đó. Đó là cái phước thứ hai, chúng ta hạn chế lại bớt, chứ đừng có xài quá thì mình không có tổn phước. Nên khi mình ăn uống đủ ăn thôi, có nhiều đủ ăn thôi. Và cái gì mình phải biết tiết kiệm, phải không? Biết tiết kiệm cho mình và biết tiết kiệm cho mọi người. Như vậy thì người ta giữ được cái phước thế gian. Nếu ai mà ăn xài nhiều quá mà cái đó không đáng xài mà mình cũng xài, cái đó là mình ăn một mà mình kêu hai ba dục bỏ nữa, bị tổn phước của mình. Và nếu mà ai mà keo kiệt quá, không giúp đỡ ai cái gì hết, thì cũng mất đi cái phước đó, mất đi phước đó luôn, làm tổn phước mình, nó ngót phước của mình. Đến một ngày nào đó mà phước nó tận rồi đó thì quả nó sẽ đến. Tức là phước nó tận thì quả nó sẽ đến, có nghĩa là nhà sập bìm bìm leo, có nghĩa là phước tận quả nó đến. Cái đó là gọi là phước thế gian. Rồi phước xuất thế gian làm gì mà bị ngót phước thế gian, gọi là tổn đức. Đức là gì? Là tâm thiện lành. Đức là gì? Là cái tâm giác ngộ của mình. Đức là gì? Là cái tâm nhân từ của mình, nó gọi là đức đó. Cái đức tức là cái tâm thánh của mình. Nếu chúng ta làm cho ai sợ hãi, nếu chúng ta nói một lời ác độc nào đó, nếu chúng ta hành một cái hành động ác độc nào đó mà làm cho người ta sợ hãi, làm cho người ta là hốt hoảng, làm cho người ta đau khổ, thì mình bị tổn đức. Bây giờ ví dụ như mình nói một câu làm cho người ta khủng khiếp, người ta sập, người ta xỉu luôn, là mình bị tổn đức, nói một câu Ví dụ như mình nói đâm chọc chọt ta cái đi, một từ thôi mà ta rất là đau khổ, ta ngủ không yên, sáng đêm ta ngủ không yên luôn, mình bị tổn đức á. Tức là làm đau khổ cho người khác bằng lĩnh vực tinh thần của họ, mà không có giúp cho họ được an ổn tâm, không giúp cho họ được hướng đến cái giá trị thanh cao của giác ngộ giải thoát, đó gọi là bị tổn đức. Nên có những người nói một câu chửi người ta câu bị tổn đức, có người nói nặng người ta câu bị tổn đức, có người hại người ta cái bị tổn đức, thấy không? Một lời nói ra thịnh nộ tội thai đó. Nên khi mà mình nói ra đừng để tổn cái đức của mình, có nghĩa là đừng nói làm cho ta run sợ, đừng nói để mà hại người khác, đừng nói làm ta đau lòng, đừng nói làm cho ta tổn thương. Rồi mình đừng có suy nghĩ cái cách để cho người ta run sợ, cái cách người ta bị tổn thương, cái cách là người ta bị thiệt hại, người ta hoảng sợ. Rồi là hành động ở phía bên ngoài, đừng làm gì cho người ta đau đớn, đừng làm cho người ta tổn thương, đừng làm cho người ta bị tổn hại. Tất cả đó gọi là tổn đức. Khi tổn thương tổn hại đó, người ta tổn thương ở đâu? Ở trong tâm của họ đó. Nên cái đức mình bị tổn là cái chỗ đó, là vì cái vĩnh vực tinh thần của họ không hướng lên phát triển, không hướng đến sự giác ngộ giải thoát, không hướng đến đạo đức thanh cao, không hướng đến sự bình an của nội tâm. Nếu ta làm ngược lại những điều đó thì ta bị tổn đức hết. Nên mỗi khi lời nói mình nói ra, mình làm sao đừng có đâm, đừng có thọc, đừng có chọt người ta, dầu cho giận cỡ nào cũng biết kiềm chế, gặp thử thách biết kiềm tâm khẩu là chỗ đó. Nên nhầm khi ta không kiềm tâm mình được, rồi không kiềm khẩu mình được, nên nó bung ra mình làm đủ thứ hết, rồi cái hậu quả nó đến á, ai lãnh? Hai người lãnh. Một cái người mình làm hại họ đó, họ lãnh cái quả báo của họ, và cái thứ hai mình gieo cái nhân xấu ác, mình sẽ bị cái quả xấu ác sau này, gọi là tổn đức đó. Nên cái lời nói ra nó tổn đức lớn lắm đó. Nên mỗi khi người ta nói, người ta uống lưỡi bảy lần, nói người ta có suy nghĩ, mình nói điều đó tổn hại người ta như thế nào. Mà khi mình nói tổn hại đó ra thì trong tâm mình cũng phải đã hướng tới cái tổn hại rồi, mình cố ý rồi, nên mình nói những lời rất là cay độc. Nên đó gọi là ý nghiệp, đó gọi là khẩu nghiệp, rồi mình thực thì cái hành động đó gọi là thân nghiệp. Ba cái này nó quấn vào nhau, nó thành là cái nghiệp đen á, cho mình làm cho người ta bị tổn đức. Nên mỗi khi mình nói sao mà an ủi tinh thần của họ, nói sao họ phấn chấn, nói sao họ đi đến giác ngộ, nói sao họ đi đến đạo đức, thì cái đó mình tăng trưởng cái đức của mình lên. Mà ai có đức á, thì sao hồi nãy Hòa Thượng nói, ai có đức tức là có đạo đức đó, thì mọi người xung quanh đều bái lại thương yêu kính nể. Là kính nể cái đức, đâu phải kính nể cái xác thân mình đâu. Cái xác thân mình chẳng qua là cát bụi, là phù du thôi, phải không? Nếu kính nể cái xác thân này là đẹp như Chuyển Luân Thánh Dương, như là ca sĩ, như là nghệ sĩ, như là diễn viên điện ảnh, như là thời trang rồi đó, có ai lại không? Có mấy ai lại mấy ông thời trang, mấy ông điện ảnh không? Phải không? Ta ái mộ thôi chứ ta không lại. Nhưng mà những người có đạo đức, tức là tâm hồn tu tập hướng đến tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả càng cao chừng nào thì người ta lại chừng đó. Vậy vậy ta lại gì? Lại cái tâm hồn mình, phải không? Đúng không? Chúng ta phải lại xác thân. Lại xác thân vậy đưa hình diễn viên điện ảnh ra, ta lại có ai chịu lại không? Nhưng ta lại ai? Lại ông Phật ông Thánh. Mà ông Phật ông Thánh là cái gì? Là cái tướng Phật Thánh, không phải đâu. Tướng Phật Thánh ai làm cũng được. Mấy ông quá trang đi ra đó, Châu Thanh quá trang Phật đó, thấy không? Đóng phim đó. Có gì thấy không? Ta quá trang trong vòng có nửa tiếng hồ à là thành Phật rồi. Phật tướng. Nhưng mà ông Phật tâm á không phải quá trang mà được. Ông Phật tướng á, có tướng thì quá trang được, còn tâm không hình không tướng nên quá trang không được. Không ai có thể quá trang được cái tâm mình cả, mà người ta có thể quá trang được cái tướng để nhìn thấy cái tướng mạo giống ông Phật thôi, chứ không bao giờ ai có thể sửa quá trang cái tâm của mình thành cái tâm ông Phật được. Không quá trang được, tại vì cái này vô hình vô tướng, chỉ có thật như vậy là như vậy thôi, chứ không bao giờ quá trang được. Nên người ta có thể giả được hình tướng bên ngoài, nhưng ta không thể giả được cái nội tâm bên trong. Nhưng mà ở đời ta gọi là nói là giả tâm. Thì cái chữ giả tâm đó làm phải là giả thiệt đâu quý vị, mà giả tâm này là tâm ác, ở đời ta nói vậy thôi. Nhưng ta không thể giả được cái tâm Phật, mà ta chỉ giả được cái tướng Phật thôi, chứ tâm Phật không thể giả được. Tại vì tâm Phật là sự chứng ngộ mới thành tâm Phật, cái sự chứng ngộ mới thành tâm thánh, chứ không phải là tự nhiên mà giả tâm được. Do đó chỉ có tu mới được tâm Phật, mới được tâm thánh thôi. Còn tướng ở bên ngoài có thể chúng ta giả được. Chúng ta muốn ngon lành thì chúng ta sửa tướng đi cho nó ngon, nói chuyện cho nó ngon, hay có Phật tử rồi chúng ta giả bộ nhẹ nhàng thanh thản, mà không có nhảy đích cô luôn, phải không? Cái đó gọi là giả trang hiền tướng, trong kinh Phật nói đó, giả trang hiền tướng là giả hải trang thành cái tướng hiền, chứ thực tế không phải là hiền. Vì cái gì không hiền? Chính cái tâm họ không hiền đó, nên họ mới giả tướng. Chứ còn tâm hiền còn gì để giả tướng? Tướng tùng tâm sinh, tướng tùng tâm diệt. tâm sao lộ ra tướng vậy rồi, phải không? Đâu cần phải giả. Nên nhầm khi ta nhìn cái tướng bên ngoài tự nhiên của mình, ta biết được cái tâm của mình. Còn cái tướng giả của mình thì không biết cái tâm của mình. Nên nhìn cái giả tướng không biết được thật tâm. Nếu tự nhiên nhìn tướng thật thì biết tâm thật của mình. Nếu ai mà đi đứng đối xử một cách tự nhiên, ta sẽ biết tâm người đó như thế nào. Nhưng cái người này cố ý để giả tướng thì ta không biết. Nên ta gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm, quả hổ quả bì nang quả cốt. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Nhìn con hổ, vẽ con hổ, có thể vẽ cái da con hổ, hình tướng bên ngoài con hổ, không ai biết được cái xương con hổ như thế nào để vẽ, phải không? Có xương ta nấu cao hổ cốt hết rồi. Chi nhân chi diện chi là biết, biết người, biết được diện mạo bên ngoài, nhưng không biết cái tâm người lúc đó người ta nghĩ cái gì, phải không? Mình còn không biết tâm mình nghĩ cái gì nè, phải không? Bây giờ mình nói mình tu, nhưng mà sao mình gặp vàng mình cũng tham. Trời ơi, mình đềm đó sao rồi, là 88 sao tu còn tham vàng dữ với 8. Mình còn không biết mình đang nghĩ cái gì nè, tại sao mình tu mình tham vàng. Nhân dân mình còn không biết mình nghĩ cái gì, đừng nói biết tâm ta, đúng không? Do đó mình biết được tâm mình và biết được tâm ta. Biết được tâm mình là do mình kiểm soát, do mình chứng đắc. Biết được tâm ta do mình biết được ta có được tha tâm thông. Nhân dân. Nên nếu người nào tướng thiệt tâm thiệt thì tướng sao tâm vậy. Còn người nào mà tâm không thật thì người ta sẽ lộ ra cái hình tướng không thật bên ngoài thì mình không biết được đâu. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Nên nhìn hình tướng bên ngoài đừng có đánh giá. Cái thứ hai nữa, đổi tâm nhanh được, đổi tướng khó đổi ra được liền. Ví dụ như cái người đó tâm ác, nhưng mà họ giác ngộ một cái, họ hiểu được kinh Phật, biết được nhân quả, họ lên họ sám hối, tâm họ hết ác. Nhưng cái tướng họ vẫn còn tướng ác, đổi theo không kịp. Tại khi mà nghiệp nó nắng lên, chân mày họ xếch ngược lên, cái miệng họ quay xách như cái quay chảo vậy đó, xách lên nhìn tướng ác rồi, phải không? Nhưng cái tâm họ rất thiện. Đó, tại sao? Tại vì họ đổi tâm họ rồi, nhưng tướng họ đổi theo không kịp. Qua kiếp sau đi, họ đổi kịp, hoặc về già từ từ nó hiện bớt. Chứ sao đổi kịp? Phải không? Chân mày sụ xuống thấy hiện, chân mày dễn lên thấy ác, ví dụ như vậy. Ví dụ thôi nha, thì cái hình tướng đó, nó đã dễn lên đây, sao sụ xuống đây được? Phải đổi từ từ nó thanh ra chứ. Nên tâm á đổi nhanh, tướng á thì đổi chậm. Vì lý do đó chúng ta không nên nhìn mặt mà bắt hình dung ở phía bên ngoài. Mỗi khi mình hành động, mỗi khi nói, mỗi khi một cái lời gì đó thì nghĩ đến á là người khác có bị đau khổ hay không. Nếu chúng ta cố ý làm cho người khác đau khổ, chúng ta bị tổn đức. Nên nói một lời, nói nhẹ nhàng, thanh thản nói đi. Nên Đức Phật dạy nói như bông, như hoa, như đường, như mật. Nói ái ngữ là chỗ đó để chi đừng có bị tổn đức. Suy nghĩ, lỡ suy nghĩ độc ác, muốn hãm hại người khác, hãy sám hối liền tại lúc mình suy nghĩ. Chứ không phải lợi tới bàn Phật sám hối đâu. Đang đi giữa đường sao bàn Phật đâu sám hối. Phải không? Do đó có hai cái bàn Phật chúng ta thờ. Một là cái bàn Phật hình tướng, hai là bàn Phật ở trong tâm. Tức là chúng ta đang nhớ về Phật, tôn thờ Phật, tôn kính Phật ở trong tâm đó. Nên đó cũng là cái bàn thờ của tâm linh đó. Còn bàn thờ bên ngoài, bàn thờ hình tướng. Qua bàn thờ hình tướng chúng ta xét lại bàn thờ của tâm linh ở bên trong. Nên mỗi khi có một tâm niệm tham, một tâm niệm giận, tâm niệm hờn, tâm niệm muốn hãm hại người khác, thì ta liền sám hối với Phật ở trong tâm mình liền đi. Còn hàng ngày 14 với 30 thì sám hối trước bàn Phật tướng ở bên ngoài để sửa tâm. Nhưng mà cái người nào tu cao cấp một chút xíu là sám hối chính cái bàn thờ Phật trong tâm mình. Nếu lỡ ta nói gì mình giận cái môn mình lâm muốn hại người này nè, nè phải không? Bây giờ khi dễ tôi phải không, tôi làm cho tan nhà nát cửa cho coi. Bắt đầu mình khởi lên tâm đó, đúng chưa? Vừa khởi lên tâm đó có mình sám hối liền. Tu rồi mà tan nhà nát cửa gì, hận thù gì người ta, phải không? Tu rồi từ bi hỷ xã tha thứ khoan dung Đức Phật dạy rồi, phải không? Do đó thôi bỏ hết, thôi xả hết, bỏ hết, buông hết, tha hết. 8 giờ 8 tu rồi, Nam Mô Di Đà Phật cho con sám hối. Nói trong tâm mà nói với lòng mình nó sám hối thì tự nhiên cái ý nó mất đi. Ví dụ như mình thấy đồ người ta để hở, muốn ăn cắp, muốn chôm, muốn chộp, muốn chĩa, phải không? Muốn lấy đồ của người ta, chỉ khởi lĩnh tâm tham đó sám hối liền tại chỗ. Đồ của người ta mình lấy bị nhân quả, đồ người ta lấy bị đau khổ cho người ta, đó mình cũng bị tổn đức. Đồ người ta lấy của người ta mình cũng bị tổn phước. Dần dần, và cái người tu tập của mình lấy đồ vậy qua chiến sau mình trả, làm trâu, làm bò, làm voi, làm chó, làm ngựa trong nhà người ta mình trả cả đời, trả không hết. Do đó để không cũng không lấy nữa. Nếu người nào biết nhân quả, biết tu hành, để không cũng không lấy nữa. Và khi mà ông ta không lấy được đồ người khác, mình trả lại người khác, vậy là mình được phước báo công đức tăng lên. Nếu ai lộn được đồ người khác, mình trả lại người ta rất là vui. Giống như mình bố thí, và cái vui đó, khi người ta vui đó, mình ban bố cho người ta cái quan hỷ của tâm á, thì gọi là cái vô ý thí đó. Nên lộn đồ trả lại hết đi, quý vị. Có phước báo mình sẽ kiếm được những cái đồ khác nhiều hơn á. Là quý vị trả lại được lần đi, phước vô ào ào ào cho người coi. Nên mai mốt ai để hở gì á, nhặt lộm lại trả lại đàng hoàng, không cần bù lao, không cần phải đền ơn, không cần phải gì hết. trên TV thường hay nói là tôi đi đến đó mất cái gì đó, ai lấy trả lời xin hậu tạ phải không? Do đó mình không cần hậu tạ. À, nên mai mốt ai gặp gì trả lại cho người khác, phước báo công đức mình nó tăng trưởng lên ào liền. Nên đầu năm nay chúng ta đừng để tổn phước và đừng để tổn đức, có nghĩa là đừng để ngót phước báo và công đức. Mình dùng chữ ngót dân gian chút xíu đi, đừng ngót tức là co lại đó. Còn cái gì mình để ngót được nè, cái gì thấy không, cái ác cho nó ngót lại, đúng chưa? Cái sân si, cái phiền não cho nó ngót lại, cái động loạn cho nó ngót lại, cái bụng bự quá cho nó ngót lại, phải không? Để chi? Để cho nó thon, nó gọn chút xíu, đừng bệnh ra, đừng tật ra, phải không? Cho nó ngót lại. Như vậy thì mỗi khi mà mình đi chùa để làm sao cho được đừng có ngót cái công đức và phước báo đầu năm, quý vị. Thứ nhất là chúng ta lại Phật, thứ hai là cúng dường, thứ ba chúng ta cầu nguyện, thứ tư là chúng ta xin xăm, thứ năm là chúng ta xin lộc đi chùa đầu năm, nhiêu đó chứ nhiều, phải không? Vậy thì cái nào mà để tăng trưởng phước báo và công đức? Lại Phật, cúng Phật, cầu nguyện Phật gia hộ, xin lộc và xin xăm đầu năm tại chùa. Chùa này không có xăm, chùa khác có, tùy chùa, phải không? Nhưng mà nói chung là tất cả chùa thì đầu năm có nhiêu đó: lộc, xăm, lại Phật, cúng Phật, cầu nguyện, đúng chưa? Đầu năm mình xin phước báo công đức Phật mà. Như vậy thì lại Phật có phước báo không? Hên xui, hên có xui không? Hỏi sao hên? Nếu lại Phật tâm thành tính trang nghiêm mà lại Phật thì có phước báo công đức phát triển phát sanh, nhất giả lễ kính chư Phật, tăng trưởng công đức phước báo. Còn mà lại Phật mà lên cuốc cuốc như gà mổ lúa là rồi, nó không có phước báo chừng mà bất kính tam bảo, trên trước bàn thờ Phật mà thoát lên thoát xuống nhảy như gà mổ lúa vậy làm sao phước báo đâu ra? Chư thiên long thần hộ pháp nhìn xuống cái thấy hổi ôi rồi, làm sao độ, phải không? Nhìn tướng lại thấy ghét, như chùm sò lại quan nó lại thấy ghét, đánh ba rồi ông lại mà lại thấy ghét lại cái mà ông vừa lại xuống mà cái chân ông sao ông đá nhón lên, ông mọc cái đầu xuống mà chân ông đá nhón lên cái không hỏi kêu lại thấy ghét. Nhưng mà đối với chư Phật Bồ Tát thì không có ghét, nhưng mình bất kính tam bảo. Nên mỗi khi chúng ta đừng có lại nhiều lại, mà lại ít mà trang nghiêm thanh tịnh, ít nhất là một lại, còn nhiều nhất là tùy sức khỏe mình lại, tùy vào sự phát tâm mình lại, tùy vào bổn nguyện mà mình lại. Nhưng mà lại nào ra lại đó, đứng lên lại xuống, năm dốc gieo sát đất một xuống sát đàng hoàng, lại tâm hướng về Phật, tâm hướng về đâu là mình lại đó. Nên có cô Phật tử như nào mình tụng kinh sám hối nữa, vô cười hả, ta đang tụng kinh sám hối ta lại Phật, vừa lại xong ra hỏi sao mà tụng ta lại Phật mà cười hả gì ta lại sám hối? Cổ là lại mong không, tức người này lại mong người kia đấy. Cổ nhìn trên xuống là thấy ở dưới lại mong người trên, người bên lại mong người đó. Thật là không phải đâu, trong nhà Phật tâm của mình là chủ yếu, lúc lại tâm mình nghĩ tới cái gì là mình lại đó. Lúc lại có người nghĩ Phật, lại Phật. Có người nghĩ cái sâu chìa khóa nhà trong tủ tiền, lại sâu chìa khóa. Có người nghĩ tới ông chồng, lại ông chồng. Có người nghĩ tới ghen, lại ghen. Người nghĩ tới ghét, lại ghét. Người nghĩ tới Phật, lại Phật. Vậy mình lại ai? Đang lại ai? Thì là tâm mình nghĩ tới ai là mình lại người đó. Như vậy nếu mình đang lại Phật, tâm nghĩ tới ông chồng là mình đang lại ông chồng mình, đúng không? Nếu mình đang lại Phật mà tâm nghĩ tới cái mông là đang lại mông. Đang lại Phật mà tâm nghĩ đến Phật, hoàn toàn đến Phật là tâm lại Phật. Phải không? Do đó mình lại ai? Nên người kia đứng ở bên ngoài là cổ cười, là cổ nói lại mong, tại vì tâm cổ đang nghĩ tới cái mong, do đó cổ thấy người ta lại mong. Còn mình tâm mình đang nghĩ tới Phật thì bởi đó là mình hướng về chư Phật, mình đang lại Phật. Còn ở dưới ta bà này sao cũng được, đâu sao đâu, phải không? Gần với xa cũng vậy thôi, chứ đâu phải bây giờ mình hướng tới đây sát bên mình nói mình lại mong. Nhưng mà ví dụ như có người ta đó cách cây số, người ta hướng về mình thì mình cũng lại người ta vậy. Tại vì trong pháp giới này xa hoặc gần thôi. Tại sao thì gần thì lại nói lại cái đó, mà không gần mà không lại, phải không? Mười phương này đâu có chỗ nào mà tốt hay là chỗ nào không tốt đâu, phải không? Chỗ này tốt chỗ kia không tốt, nó chồng chéo nhau. Nếu mà lại hướng đó thì ở đây ông tốt, ở đây không tốt, mình lại đó thì lại ông nào? Bây giờ đó mình lại một hướng đi ra cả ngàn cây số, có biết bao nhiêu người vậy lại ai, đúng không? Ở đây là tâm có ai là lại đó, chứ không phải lại cái trước mắt. Bây giờ mình nói lại Phật, lên tượng Phật trước mặt mình, vì sao Phật nhầm khi không phải là Phật, là ma đằng sau á, tại xa xa mấy ngàn cây số đằng sau á, phải không? Và hướng đó đó, vậy mình lại ai? Trong tâm có ai là lại người đó, phải không? Mắt hướng về ai lại người đó. Như vậy sáu giác quan ta hướng về đâu là lại đó. Mà lại Phật thì công đức tăng trưởng nhiều, còn ta không lại Phật thì công đức tăng trưởng không nhiều. Có nghĩa là tâm ta hướng về đâu, nên đang lại một lòng phải tâm hướng về Phật. Mắt nhìn ta tôn tượng trang nghiêm của Đức Phật thì phước báo công đức ta tăng lên. Đó, như vậy đi chùa có phước báo liền vô lại. Lại một thôi là phước gánh ra không nổi. Đó, lại thử coi. Năm dốc gieo sát đất lại thanh tịnh trang nghiêm, đánh cái beng lại xuống rồi đứng lên nha. Đứng lên không phải là cuốc cái ra đâu. Đứng lên một xuống lại lui hai ba bước mới quay ngay ra, chứ không phải là tự nhiên quay cái phát cái quay lưng lại cái phát cái mình cũng bị tổn phước đó. À, nhẹ nhàng trong quay nghi á, trong ta mà 24 thiên quay nghi có vậy. Lại xong đứng lên xá rồi bước ba bước quay rồi sau lui ra. Thì thấy chưa? Chứ không phải lại rồi cái quay cái sẹt cái đi ra đâu. À, như vậy thì cái thứ nhất á, là lại Phật, đi chùa đầu năm lại Phật phước chưa. Cái thứ hai nữa là cúng dường. Đi chùa có ai cúng dường không? Cúng dường phải là bỏ tiền vô thùng là cúng dường. Cái đó không phải đâu. Bỏ tiền vô thùng á, tức là mình cho tiền người khác thôi chứ không phải là cúng dường. Cúng dường là gì? Cúng dường là cung dưỡng, tức là cái tâm mình muốn đem những đồng tiền này để ủng hộ Tam Bảo, để cúng lên cho Tam Bảo, dân Tam Bảo để hộ trì Tam Bảo cho tăng ni và có điều kiện để tu hành, là nơi để giúp cho tất cả mọi người đến đây để giao lưu văn hóa, giao thoa văn hóa nhau, cũng dính tới cái tâm nữa, phải không? Nên để đồng tiền vô, chúng ta để đồng tiền vô, chúng ta vừa để vô cho tâm thành kính lên, muốn ủng hộ Tam Bảo, muốn cúng dường lên mười phương chư Phật pháp và chư hiền thánh tăng. Như vậy cái đó mới là phước. Chứ giờ để vô thùng đó chẳng qua là hình tướng thôi. Cái đó chúng ta gọi là cho tiền, chứ không phải gọi là cúng dường. Cúng dường là tâm thành kính. Và cái cách cho mình cũng thành kính, nên ta bể vào bao thơ được, thấy không? Có những lúc Phật tử không biết ha, Phật tử là để tiền không ra ngoài, ra ngoài vậy đó, thì bớt cái sự tôn kính của mình xuống, nên ta để vào bao thơ. Để chi? Cái bao thơ cũng vậy thôi, trong cũng vậy thôi. Nếu mà xét về chất á thì giống nhau, 500 cũng 500, không có bao thơ cũng 500, mà có bao thơ cũng 500. Nhưng mình xét về mặt tinh thần, nhân quả, người ta để đâu đó ngay ngắn trang nghiêm, thể hiện tâm tôn kính nó lớn hơn là chúng ta để khơi khơi. Với cái thứ hai nữa là cúng dường cho quý thầy đưa tận tay. Để bao thơ đưa tận tay, rồi á là để tiền đưa tận tay. À, đưa tận tay á là nếu á quý thầy á mà lấy tận tay thì nó có nhiều người người ta đánh giá. Ta nói là nếu lấy tiền tặng tay vậy là nó không tốt. Nhất là ở Thái Lan, người nữ đưa tiền nhà sư không bao giờ lấy, mà hãy để trên khay này nè, xong rồi nhà sư mới lấy từ trong khay lấy ra, không bao giờ lấy, kể cả passport. Nếu mà đi qua Thái Lan ha, các nhà sư, các nhà tu sĩ đi qua Thái Lan, tại đó tiếp viên hàng không hay là các người security tại sân bay Thái Lan đó, phải để vô cái khay passport, để vô đây luôn. Đối nhà sư bình thường thì ta lấy trực tiếp, nhưng đối nhà sư phải để vô đây, các cô mới dám lấy. Còn mình đưa bát bò đó, dứt phát không bao giờ dám đưa tay lấy. À, quý vị thấy không? Bất kính. À, do đó mà để lên cái khay rồi các cô mới lấy. Lấy xong cô làm xong cô để xuống đây, mấy nhà sư mới lấy lại cái bát bò. Thì mình cúng dường cũng vậy, cúng dường để lên khay. Đó, quý thầy chỉ đặt tay chứng minh mà thôi. Như vậy thì là sự tôn trọng, tôn kính lớn nhất. Tuy nhiên Phật tử chúng ta không phải ai cũng hiểu, do đó chúng ta để bao thơ có thể đưa trực tiếp quý thầy, có thể để trên cái khay, trên bàn dâng lên, dâng dâng có nhiều hình thức. Nhưng chúng ta nói cái tốt nhất mà thôi, tốt nhất là để bao thơ dâng lên khay, trên bàn này chung như thế này, quý thầy nhìn đó chứng minh chú nguyện, vậy là được rồi. Còn bình thường chúng ta đưa, có nhiều người đưa tiền không, không có bao thơ cũng được chứ không sao. Tại vì chúng ta đi giữa chừng thì cũng không có, nhưng đối với hình thức bên ngoài như vậy là không phải là hay nhất. Hay nhất có bao thơ. Còn nếu kẹt quá không có bao thơ mà ta cũng muốn cúng dường thì tâm ta thành kính cúng dường dâng lên đâu đó đàng hoàng thì cũng không sao, quý thầy cũng từ bi quan hỷ thôi chứ không sao. Nhưng nếu có thể chuẩn bị được thì chúng ta nên chuẩn bị, còn chừng nào mà bất ngờ, phải không, chúng ta không chuẩn bị được thì thôi, thì chúng ta cũng đưa trực tiếp không có bao thơ vân vân. Nhưng nói đây để chi? Để chúng ta phân tích mà chúng ta hiểu mà chuẩn bị. Còn nếu bình thường gặp bất ngờ cũng không cần chuẩn bị mà tâm thành kính thì cũng được, chứ không phải là mà sao. Cái đó không phải là tội lễ gì chứ á. Bên đây mình làm cái tốt nhất, mình biết cái tốt nhất. Còn nếu trong những trường hợp mà không có cái tốt nhất đó, chúng ta có thể bất ngờ thì cũng được. Vậy là cái thứ hai nữa là cúng dường với cái tâm cung dưỡng, tâm dâng lên thập phương thường trụ Tam Bảo với tấm lòng, hết lòng của mình dâng lên thì phước báo công đức tăng trưởng. Thứ ba nữa là cầu nguyện. Đúng rồi, vậy đi chùa có cầu nguyện không? Phải không? Lên cầu dữ lắm chứ sao không cầu. Nhưng mà cầu nguyện phước báo lớn là cầu nguyện sao? từ mình cho đến người, đừng bao giờ ích kỷ riêng tư cá nhân của mình không. Nam mô A Di Đà Phật, xin con cúng dường này, xin độ cho con được thân an tâm lạc tật, bệnh tiêu trừ tai qua mạng khỏi mạng dị, bình an sáu căn phát huệ, siêu phàm nhập thánh, trực giảng tây phương. Xin độ cho con dâu con đừng có mê đánh bài, xin độ cho con rể con đừng có mê là cá độ đá banh ở trên mạng internet. Xin độ cho con gái của con đừng có mê là uống rượu và đi hát karaoke. Xin độ cho con cháu nội con đừng bỏ học chơi game online. Xin độ cho trời ơi, toàn là mình với gia đình mình không, không nghe tới độ với ai chứ. Nguyện đâu nửa tiếng hồ rồi cũng mình không à, không thấy ai chứ. Tâm mình tự giác giác tha, từ mình cho đến người. Nên Đức Phật độ con được thân an tâm lạc thật, bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi mạng dị, bình an sáu căn phát huệ, độ con tinh tấn tu hành. Độ cho ba mẹ con sống được bình an và hướng tâm về Phật Pháp. Độ anh chị em trong nhà phóng hòa thuận với nhau, hiếu thảo đi cha mẹ già, biết được con đường Phật Pháp đạo đức mà tu hành. Xin độ cho tất cả bá gia bá tánh chúng sanh đều tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Ta giá cho mình, giá cho người, chúng ta có nghĩ mình người tự giác giác tha, phải không? Tự lợi lợi tha, đó phước báo mới lớn. Mình cầu nguyện gì phước báo lớn, tâm hồn mình rộng rỡ mênh mông, phải không? Còn tâm mình nhỏ hẹp như sông, phải không? Còn kia là tâm hồn như là biển cả bao la, biển cả bao la, tâm vô lượng, phước báo vô lượng, tâm nhỏ hẹp, phước nhỏ hẹp. Tất cả đều do tâm mà, nhất thiết như tâm tạo mà. Do đó chúng ta cầu nguyện là cầu nguyện cho mình, cho gia đình mình, cho anh em mình, cho dòng họ mình, cho quốc gia mình, và cầu họ cho tất cả pháp giới chúng sanh được lợi lành lợi ích tề thành Phật đạo. Cái đó mới là cái tâm ta hướng tới thế giới của đại đồng, tới cảnh giới Đức Phật A Di Đà bình đẳng trang nghiêm thanh tịnh giới. Như vậy thì chúng ta cái thứ ba là phước báo cầu nguyện nó không ngót phước, phải không? Vậy đi, lại Phật tôn kính cúng dường với tâm tôn kính. Cái thứ ba nữa là cầu nguyện thành tâm và cầu nguyện hết cho từ mình cho tới mọi người xung quanh, phải không? Cái thứ tư là xin lộc. Lộc mà cái lộc là gì? Lộc là cái đâm chồi nảy lộc đó, là cái mới. Cái mới mà mới này là gì? Cái mầm, phải không? Vậy thì cái lộc chùa là cái gì? Ví dụ như chùa người ta có để tiền chẳng, là cái lộc này là cái mầm của tiền, phải không? Ta để một câu thơ về đạo pháp chẳng, thì cái mầm này là mầm đạo pháp ở trong tâm, nó nảy mầm trong tâm mình. Nên xin lộc là xin cái mới, cái đổi mới, cái thay mới mà điều hướng tốt. Tại vì sao? Cái mới này từ trong cái nơi chùa, trong tam bảo đưa ra thì bao giờ cũng hướng tới lành thiện và đạo đức. Nên cái lộc này là mình lãnh cái lành thiện và đạo đức từ nơi tam bảo đưa về nhà mình, để đổi mới tất cả những cái cũ mà nó không hay không đẹp đi, mà trở nên cái tốt đẹp, mà nó nảy mầm ra từ cái lộc này mà nó sanh ra, mang ý nghĩa của tâm linh. Chứ còn ở trong này có 2000 bạc mà đâu có mang ý nghĩa của vật chất ở đây được, phải không? Mà mang hoàn toàn ý nghĩa của tâm linh, và được sự chứng minh của tam bảo chư vị Bồ Tát chú nguyện đây, chúng ta đem về tới nhà chúng ta, thì từ đó phước báo công đức tăng trưởng lên, đó gọi lãnh lộc. Ý nghĩa lãnh lộc vậy. Lộc là cái mầm, cái chồi thì ban đầu. Cái thứ năm nữa gọi là xin xăm. Xin xăm, mình vô chùa là mình xin xăm để chi? Để mình xem coi cái quả phúc như thế nào đầu năm tới cuối năm. Bữa đó có cô đó đi chùa xăm xăm, vừa lắc ra xăm á, quẻ xăm hạ hạ lên tái mặt tái mại chân ta thầy ơi thầy. Quẻ xăm hạ hạ giờ con hết muốn gì chân bủng bủng tay chân như ngày, giờ không biết đầu năm tới cuối năm đây xăm hạ hạ biết làm ăn được không, rồi con có nó làm sao, rồi chồng con á năm nay mở công ty biết nó làm sao, giờ con bủng lủng tay chân hết biết đường biết xá chân á. Thầy là xin lợi đi, tại vì giá chưa đúng đó, nguyện chưa đúng đó, lên xin lợi đi. Xin lần thứ sau nữa hạ hạ tiếp. Nha, cổ lên cổ là chết rồi, lần thứ hai hạ hạ, tại là nhất là bất quá tam, nên xin lần thứ ba. Xin lần thứ ba hạ hạ tiếp, rồi cổ tái lét mặt mại chứ, không biết sao xui dữ, nhưng biết ba lần, biết năm nay không biết là không có lệnh cụ tỏi sao xui quá trời. Đi chùa nè, đầu năm gặp ông tiểu lắc lô tô cụ tỏi, đụng vô người ổng xong rồi cộm, rồi xuống vét lên cái cụ tỏi, ổng đeo vòng xung quanh mình cụ tỏi, hỏi sao tiểu, trời lắc lô tô kêu đeo cụ tỏi tiểu đi, ổng là đeo cụ tỏi cho nó hên thầy ơi, hỏi là hên lâu nay ổng lắc ăn không, ổng là thua chứ, cụ tỏi nó cũng thua, nó chắc thua nhau mèo gì nên nó chẳng qua là người ta cầu hên mà thôi. Nên mình đã lắc xin xăm, cô lắc ba lần đều xăm hạ hạ hết. Như vậy thì thầy mới nói là thôi giờ cô lo lắng quá, giờ cô lắc tiếp đi. Cô xin chừng nào mà tới thượng thượng thì thôi cô ngừng lại. Cô là được không thầy? Là được hết trơn á. Cô gọi là ép xăm. chứ giờ hạ hạ không mà về nhà lo đâu có sống nổi phải không? Nên giờ cô ra ngoài cô giấy lại đi xăm, xin xăm bàn nào thường là bằng bà phải không, hoặc là bằng ông đó, ra xăm á, con xin xăm cho năm nay con giàu có rồi tốt đẹp gì lắc chừng nào ra xăm thượng con mới ngừng, nếu không xăm thượng con lắc đây tới chiều tới sáng, bắt đầu mình lên mình lắc nha, rồi cô lắc hồi ra văng ra cái xăm thượng. Ô vui quá cho thầy được rồi, thầy bà chứng minh rồi, thầy Nam Mô Phật vậy được rồi đó, xăm thượng rồi đó. Rồi lắc nguyên buổi mới văng ra cây xăm thượng, cái đó gọi là ép xăm chứ còn gì nữa. Nên xin xăm á là chẳng qua là cho nó vui à, mà thôi, truyền thống mà thôi, chứ không lấy đó để làm số mạng trong cuộc đời của mình được. Như hòa thượng nói nãy, chỉ có phước báo là cái lớn nhất, cái công đức là cái lớn nhất để chúng ta có thể chống chọi với các cái hoàn cảnh xung quanh, với ba cái loại làm cho chúng ta đau khổ là nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Ba cái này nhờ phước báo công đức mới vượt qua, không có phước báo công đức không vượt qua, vượt được tận gốc của nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Còn tất cả các cái sinh xâm, tất cả các cái mà để xin xỏ cái bên ngoài chẳng qua là cái ngọn mà thôi, không giải quyết được tận gốc. Ví dụ chúng ta bị bệnh, chúng ta có thể là cúng cho một cái vị thần nào có thần lực đó, ta nhận mình một cái quà, ví dụ dĩa trái cây, họ có thể độ cho mình được hết cái bệnh đó. Ví dụ mình bị bệnh cảm, họ độ cho mình hết cái bệnh cảm. Nhưng ngày mai bị bệnh bao tử, cúng tiếp. Ngày mai bị bệnh gan, cúng tiếp. Cuối cùng cũng phải chết vì bệnh. Tại vì nghiệp nặng quá, không cứu hết nổi rồi. Như vậy không giải quyết được tận gốc của nghiệp, mà cái nguyên nhân để gây ra các cái bệnh tật đó. Do đó con nhà Phật giải quyết tận gốc của nguyên nhân, ta không chú ý lắm về cái ngọn. Dĩ nhiên cũng có sự cầu nguyện gia trì của cái chư vị Phật Bồ Tát, các chư thần chư thiên, cái đó là có. Nhưng không lấy cái sự gia trì của cái bên ngoài đó làm cái gốc căn bản tu hành, mà lấy phước báo công đức làm cái gốc căn bản. Còn sự gia trì đó là tùy duyên với mỗi vị mà giúp đỡ cho mình thôi, chứ không đặt hoàn toàn cái hy vọng, hoàn toàn cái lý tưởng mình vào trong cái sự gia trì của người khác bên ngoài. À, nên ta tu tịnh độ vậy đó, có nhiều người tịnh độ cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà biến cái pháp môn tu tịnh độ thành pháp môn thần quyền, không tu hành gì hết làm phước vậy. Chân ở dưới Sóc Trăng có câu đó đó, cũng là chúng trưởng đạo tràng, nói là bây giờ mới đi lên Đà Lạt đâu học cái pháp trên đó, không cần bố thí cúng dường cho nó tiền bạc để lại cho chồng con vợ con mình á, là chỉ cần niệm Phật là nhất tâm bất loạn là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc à, không cần làm gì hết. À, nên giảng cho đạo tràng giảng vậy đó. Nói cô đó, cô chúng dưỡng đạo tràng á, nó bậy bạ không à. Đó nghĩa là niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì đúng rồi, nhưng mà cái chuyện mà bố thí cúng dường tạo phước này để chi? Để chống lại các cái căn bản từ trong kiếp trước á, các cái nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng này. Nếu chúng ta không bị quả báo, không bị phiền não nó chướng đạo chúng ta thì chúng ta có thể đi đến nhất tâm bất loạn được. Mà có ba ông này ông chướng vậy sao đi đến nhất tâm bất loạn? Niệm Phật nổi không? Niệm Phật hết gạo niệm được không? Niệm Phật hết tiền niệm được không? Niệm Phật tai nạn niệm được không? Niệm Phật chồng quậy niệm được không? Cái đó là do con tạo tổn phước đó, nên nó trổ ra. Cái đó là nghiệp chướng, rồi quả báo chướng, rồi phiền não chướng đạo của mình. Do đó mà mình phải có phước báo công đức để vượt qua những hoàn cảnh đó, đi đến sự giác ngộ từ tự thân tự tâm đó, để đi đến nhất tâm bất loạn, tâm thiền định đó, đồng thể với cảnh giới của Cực Lạc Tây Phương. Lúc đó Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn, chứ không phải là cầu nguyện cầu khẩn bái lại xin Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn khi chúng ta niệm Phật mà ta không tu tập, không cúng dường bố thí, mà cũng không có hàng phục tâm và an trụ tâm của mình trở thành người lương thiện lương hiền, không sám hối tội lỗi chân á, cầu Phật thấy thương Phật rước nha. À, quý vị rước gì có đắc đạo không? Đắc là tự thân giác ngộ đắc, chứ đâu phải Đức Phật rước mới đắc, phải không? Do đó pháp môn tịnh độ cũng như bao nhiêu pháp môn khác mà do tha lực Đức Phật A Di Đà gia hộ chúng ta tu tập tại thế gian, và sau khi mất ta thì được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng người phải thỏa mãn với cái tâm thiền định, với tâm nhất tâm bất loạn là phải trải qua quá trình dồi mài kinh sách và tu tập rất là nhiều, làm phước báo công đức để thắng đi nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng, thân tâm tự tại mới đi đến cảnh giới an trụ tâm và hàng phục tâm, đi đến nhất tâm bất loạn được. Nếu ta hiểu điều này thì pháp môn niệm Phật là một pháp để đi đến thiền của tâm, lãng lặng tịch tịnh của tâm, và có hướng tâm, xu hướng tâm là cầu vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì đó là tự thân của ta tự độ, độ tha, tự giác, giác tha. Nên đó, Đức Phật A Di Đà là độ tha cho chúng ta, còn ta tự lực là chúng ta niệm Phật, tự lực là chúng ta làm phước, tự lực chúng ta cúng dường bố thí tạo nên phước báo công đức. Nên xưng xăm là cái đầu năm chúng ta cho vui. Ở đây thì không cấm, quý thầy không có cấm quý vị xin xăm, Nhân xưng xăm là cho vui, chứ không phải là xưng xăm là quyết định số mạng của mình. Quyết định số mạng của mình là phước báo và công đức của mình mới có khả năng quyết định số mạng của mình. Còn cây lá xăm cái năm bà bói bài bói á, không quyết định được cái phước báo công đức của mình. Rồi cái lá xăm không quyết định được phước báo công đức của mình. Do đó đừng bao giờ tin tưởng và hoàn toàn vào xăm. Như vậy thì có bốn loại trước mà chúng ta đi chùa. Thứ nhất là lại Phật, thứ hai là cúng dường, thứ ba là cầu nguyện chư Phật, phải không? Rồi thứ tư nó là gì hả? Xin lộc, đúng chưa? Rồi thứ năm là xin xăm. Vậy chúng ta loại cái xin xăm ra, xin lộc được. Tại vì nhân với cái tâm gì? Xin lộc của Tam Bảo để chi? Để cho đâm lộc nảy chồi, tâm thiện, tâm lành, tâm từ bi, phước báo công đức từ trong tâm của mình. Cái đó là cái hướng, đó mới là cái hướng căn bản của nhà Phật. Như vậy thì nếu làm được bốn cái điều đầu tiên, phước báo công đức nó không bị ngót đi. Còn nếu không được thì phước báo công đức ngót đi. Đi chùa cũng như đi chơi thôi, đi chùa như đi giếng thôi. Còn đi chùa được phước báo công đức đó thì chúng ta làm điều đó. Đồng thời khi trở về tại gia đình của mình cũng thực hiện những điều đó ở tại bàn thờ Phật trong gia đình của mình, đúng không? Với những lời mà Hòa Thượng đã chia sẻ dạy dỗ cho chúng ta vào buổi sáng hôm nay, cộng với Thầy phân tích một chút nữa, làm chút hành trang vào buổi sáng để chúng ta có thể trên bước đường mà đi cầu nguyện ngày nay. Xin chúc cho toàn thể quý vị Phật tử có một ngày vui xuân, có một ngày đi viếng chùa thật là an lạc, kiết tường như ý và sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Mai đào rực rỡ đón gió xuân sang, hương Tết hòa trong ánh nắng huy hoàng. Di lặng bát ân về khắp chốn, sắc xuân tươi đẹp bao tin vui. Đất trời vào xuân có nắng xuân tươi, cây trái nở hoa thơm ngát đất trời, muôn loài hoan ca mừng nắng mới. Đón xuân Di Lặc đón niềm vui, xuân đã về trên muôn hoa, hoa đẹp tỏa hương quanh ta, chứa tràn niềm tin bao la, thế gian cùng vui reo ca đón mừng mùa xuân mới. Xuân đã về trên quê hương, xuân Di Lặc xuân yêu thương, ban nụ cười vui muôn phương, cất cao lời ca hân hoan chào mừng mùa xuân sang. Hương trầm nhẹ bay theo gió đông đưa, áo mới ngày xuân em viếng lễ chùa, thanh tình tâm xuân đẹp mãi mãi. Đón xuân Di Lặc đón niềm vui,